Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 434, phân biệt. Người sẽ đổi ý sao? Mây Terumi cười duyên một tiếng, đẩy ra Valos nâng nàng cầm tay, hỏi ngược lại, cái kia nhưng khó mà nói chắc được a hát. Valos cũng không để ý Mây Terumi đẩy ra tay hắn động tác, trực tiếp duỗi xuất thủ trường, bắt lại Mây Terumi cái kia non mềm xinh xắn tay nhỏ bé nhẹ véo nhẹ một cái. Cười tà nói, Mây Terumi cúi đầu nhìn xuống Valos kéo cùng với chính mình tay. Cũng không phải sinh khí, bất động thanh sắc rút ra bản thân tay nhỏ bé, đồng thời hướng về sau hơi mượn tiền một chút. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ta lúc đầu vẫn cho là ngươi Valos là chính nhân quân tử đâu. Không ngờ tới ngươi còn đúng như mình nói như vậy, chính là một sắc lang. Sắc lang có cái gì không tốt? Nam nhi bản sắc nha. Valos ta cười một tiếng, mở miệng nói, khanh khách, ngươi sắc ngươi, cũng sắc đến trên đầu ta. Mây Terumi cười duyên một tiếng, Valos đùa giỡn để cho nàng thật sự là có chút không chịu nổi. Trực tiếp từ trong lòng xuất ra hai chuyện vật, đặt ở Valos trước mắt tiếp tục nói, đây là thứ ngươi muốn, cầm đi mau. Nhìn Mây Terumi trong tay nhẫn thuật quyển trục cùng bày đặt huyết kế cái chai, Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói, ngươi cứ như vậy trực tiếp cho ta. Nếu như ta thực sự đổi ý, vậy ngươi đây không phải là thường phu nhân lại gãy binh sao? Ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không đổi ý. Khẳng định như vậy, đối với, nhìn thấy Mây Terumi khẳng định như vậy bộ dạng, Valos khẽ cười tiếng, tiến lên một bước. Nương tựa ở Mây Terumi trước người, đè nặng thân thể của hắn, mở miệng nói, không ngờ tới ngươi như thế tin tưởng ta, hiện tại ta càng ngày càng thích ngươi, suy tính một chút làm nữ nhân ta thế nào. Mây Terumi thân thể bị Valos đè nặng, cũng không để ý, cười duyên tiếng, nâng lên ngọc ở Valos hung nơi miệng vạch xuống, mở miệng nói, ngươi liền đúng như vậy đối với ngươi thích nữ nhân. Ta đồ vật yêu thích còn chưa từng có thoát đi quá bàn tay của ta. Valos bắt lại Mây Terumi tay nhỏ bé, đặt ở mũi biến ngửi dưới, có chút say mê nói, ngươi liền bá đạo như vậy sao? Ít nhất phải cho ta chút thời gian suy nghĩ a. Mây Terumi không ngờ tới Valos sẽ làm ra vẻ mặt như thế, trong chốc lát đều không thích ứng, có chút chột dạ mở miệng nói, có thể ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dứt lời, Valos đại cười vài tiếng, ở Mây Terumi trên tay nhỏ bé hôn một cái, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, không biết xấu hổ, xem nhẹ lấy Valos dần dần đi xa thân ảnh. Đối với Mây Terumi khẽ hừ một tiếng, ngược lại trực tiếp hướng Valos đuổi theo. Mây Terumi cười khẽ, không nhìn thẳng tiểu thoại ngữ, nhìn đã biến mất ở trước mắt hai người. Ngược lại đối với bên người cho Yuro cùng Thanh mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. Mizukage đại nhân, cái này Valos cũng quá cuồng vọng, ta cũng không tin hắn thực sự có thể đem chúng ta thủy quốc thế nào. Cho Yuro nghĩ đến Valos vừa rồi phách lối dáng dấp hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, đối với, cho Yuro nói rất đúng, ta cũng không tin chúng ta hợp toàn thôn lực lượng cũng không đối phó được hắn. Thanh cũng là vẻ mặt tán đồng mở miệng nói, sự tình có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy thì tốt rồi. Valos ở 12 năm trước có thể tiêu diệt làng mây. Làng mây cùng chúng ta vụ ảnh nhẫn thôn đồng dạng thân là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Ngươi cho là chúng ta vụ ảnh có thể chiến thắng hắn sao? Mây Terumi cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa rồi cái kia quyến rũ khí chất nhất thời tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một loại như nữ hoàng một dạng khí chất. Uy nghi không gì sánh được. Chúng ta có thể liên hợp những thứ khác nhẫn thôn cùng nhau a. Cho Yuro cùng Thanh miệng đồng thanh mở miệng nói. Liên hợp, câu đối hợp còn lại nhẫn thôn. Cùng nhau vây giết Valos. Các người nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Mây Terumi lắc đầu, ngược lại nhìn phía xa bầu trời, tiếp tục nói, mượn ngũ đại nhẫn thôn mà nói a. Vân nhẫn đã bị Valos giáng sợ. Bọn họ sẽ không đi ra vây giết Valos. Mà Konoha nhưng là ở Valos dưới sự thống trị. Xa nhẫn đồng dạng cũng sẽ không xuất động. Bọn họ và Konoha có thể là đồng minh. Mặc dù nhưng cái này đồng minh cũng chính là trên đầu môi. Thế nhưng không có chỗ tốt, ngươi cho rằng các nàng sẽ xuất động sao? Lần này đi ngay ba cái nhẫn thôn. Những thứ khác còn muốn ta nói sao? Nghe được Mei Terumi phân tích, Choyuro có chút không cam lòng mở miệng nói. Chúng ta có thể liên hợp một ít tiểu nhẫn thôn a. Nhẫn giới nhiều như vậy làng. Ta cũng không tin bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Tiểu nhẫn thôn, chúng ta vụ ảnh hướng diệt bao nhiêu liền diệt bao nhiêu. Cái kia thân là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha còn cần phải nói sao? Mei Terumi cười lạnh tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đến đây nàng dừng lại, theo sau kế tục nói. Được rồi, việc này về sau đừng nhắc lại. Valos không phải chúng ta vụ ảnh có thể trêu chọc. Chúng ta liền trơ mắt nhìn Valos tại nhẫn giới muốn làm gì thì làm. Thanh nghe được Mei Terumi phân tích, khẽ thở dài, mở miệng nói. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Không có thực lực hết thảy đều là nói suông. Cũng không biết vì sao nhẫn giới gặp phải như vậy một cái quái vật. Ta muốn coi như là lục đạo tiên nhân trên đời cũng không còn lợi hại như vậy a. Mei Terumi lắc đầu mở miệng nói. Ở Mei Terumi cùng Choyuro hai người thảo luận Valos đồng thời. Bên kia tiểu dã đang cùng Valos nói Mei Terumi sự tình thiên. Người thật muốn đem nữ nhân kia thu được trong chướng. Làm sao vậy? Ghen tị. Valos nghe được tiểu nhân nói. Dừng bước lại quay đầu nhìn xuống tiểu. Khẽ cười nói. Làm gì có. Ta chỉ là cảm giác Mei Terumi tâm cơ quá nặng. Người đem hắn thu nhập trong phòng ta nghĩ sẽ không có chuyện gì tốt. Tiểu nghĩ đến Mei Terumi cái kia quyến rũ dáng vẻ. Không khỏi hừ nhẹ nói. Còn nói không có. Cái miệng nhỏ nhắn đều quyệt đến bầu trời. Valos tự tay một bà ôm lấy tiểu. Cười nói. Ta nói không có là không có. Tiểu bò tới Valos hung thang bên trên. Trầm mặc khoảng khắc tiếp tục nói. Thiên. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi dưới. Chuyện gì? Ta muốn về trước Nagato nơi đó một cái. Đem ta cùng chuyện của hắn làm kết thúc. Sau đó ta trở về tìm ngươi. Ngươi xem có thể chứ? Có chút thấp thỏm nhìn Valos. Nhẹ giọng mở miệng nói. Việc này phải thương lượng cái gì? Muốn đến thì đến a. Ta lại không phải bình giấm chua. Nghe được Valos lời nói. Tiểu phiền phiền bạch nhãn. Valos người bá đạo như vậy, nếu như biết mình đi tìm Nagato mà không phải nói cho hắn biết nói, về sau còn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Nghĩ tới đây tiểu không khỏi mở miệng nói, ta đi một lát sẽ trở lại, người cũng suy nghĩ nhiều, ta theo Nagato cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ta chỉ là muốn với hắn cáo biệt dưới, không cần giải thích, ta lại không phải không cho ngươi đi. Người muốn đến thì đến a. Tốt, cái kia ta đi trước. Các thứ chuyện sau khi nói xong. Ta đi Konoha chờ ngươi. Tốt, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.